Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 272, Phân Thân Trảm Ma Diệp Lão Khôi Phục. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sao lại thế này? Bởi vì ngươi, chúng kế, ngàn dặm tĩnh mịch Diệp Lão ra ý thức Hải Dương bên trong. Truyền đến trường không vô kỵ huyền diệu vô song thanh âm. Một mặt thần kỳ thiên hồn ý chí tinh thể xuất hiện ở tận trời hư ảo ý niệm chu thần kiếm dưới. Tùy theo, này tinh thể hiện lên một đạo thụy màu trắng quang mang tới. Trường không vô kỷ ý niệm hình thái hiện hóa ở ma giả trước mắt. Ngươi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi mở ra thần niệm? Thế nhưng có thể ở người ngoài thức hải chung hóa hình ma giả? Ma đầu vạn phần kinh ngạc dò hỏi, theo lý thuyết, không có cái bát trọng thiên, là trăm triệu không có khả năng làm được này điểm mới đúng. Trường không vô kỵ, giờ phút này lại là cười, ý niệm chu thần kiếm điên cuồng hội tụ chung, nhẹ giọng trả lời, ngươi không biết ta thần niệm không giống bình thường sao? Ngươi không biết ngươi linh hồn niệm lực bị chém giết sao? Cũng có thể bổ sung đối thủ sao? Cho nên ta lần này có thể thần niệm hóa hình, không thể thiếu ngươi trợ giúp nha. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, trường không vô kỵ đã hoàn toàn đều là đắc ý. Đôi tay đột nhiên đi xuống một cái huy trảm, chuyên môn khắc chế thần niệm ý niệm chu thần kiếm, ngang trời rơi xuống. Bất quá giờ khắc này, ma đầu lại không có thượng một lần kinh hoàng. Đối mặt ý niệm chu thần kiếm công kích, hắn thế nhưng không làm tránh né, mạnh mẽ đánh sâu vào lại đây. Điệp điệp điệp, ngươi cũng bất quá làm ta sợ nhảy dựng mà thôi. Phải biết rằng ngươi thức hải thế giới có sân nhà ưu thế, mà nơi này một mảnh biển chết, liền tính ngươi tăng lên còn cầm ý niệm chu thần kiếm, lại như thế nào có thể nề hà được ta? Oanh, ma đạo thần niệm lực lượng cùng ý niệm chu thần kiếm va chạm ở một chỗ, thức hải thế giới thần niệm đấu tranh vì thực thể hóa, ngàn dặm biển chết thượng liền cũng khơi dậy vô tận sóng biển. Kết quả cũng quả nhiên như lão ma nói như vậy, trường không vô kỵ hiện tại căn bản không có ưu thế, ý niệm chu thần kiếm phá không được đối phương thần niệm ma khí, thậm chí nói hắn kỳ thật còn có một chút điểm hoàn cảnh xấu. Người cùng kiếm đều bị này lão ma cấp bức lui mấy chục mét mới vừa rồi dừng lại. Nga, sao người này tam thần thiên tinh hoa ma niệm giả, quả nhiên vẫn là kém chút đâu. Lược có hoàn cảnh xấu trường không vô kỵ chút nào không thấy sợ hãi. Đối phương cho dù có ưu thế cũng hoàn toàn không rõ ràng, muốn đánh bại chính mình cũng không dễ dàng. Ý niệm chu thần kiếm tái khởi, thần niệm hư ảnh nhanh như tia chớp lại lần nữa phát giết lại đây. Điệp điệp điệp, ngươi đã áp không được ta, lại như thế nào hộ được kia một chút chân linh? Thật là ngu xuẩn, ma giả thập phần cao ngạo nói. Hắn ma khí ý niệm lại một lần đánh lui trường không vô kỵ chu thần kiếm, hơn nữa bằng vào này một cổ ưu thế, trực tiếp tránh ra trường không vô kỵ ngăn trở, lập tức hướng thần phủ trước một mạt chân linh phi phác qua đi. Chỉ cần ăn luôn điểm này điểm vật nhỏ, ma giả là có thể nắm giữ tuyệt đối sân nhà. Trường không vô kỵ cùng chu thần kiếm ngược lại sẽ trở thành hắn đồ ăn. Phía sau trường không vô kỵ tựa hồ cũng lâm vào nôn nóng trạng thái chung, hắn điên cuồng hướng bên này đuổi theo. Chỉ là thực đáng tiếc, ma giả tốc độ rõ ràng so với hắn mau, chỉ là một hai cái hô hấp hắn liền đến chân linh phía trước. Điệp điệp điệp, trường không vô kỵ, ngươi cùng cái này lão nhân đều xong rồi, ma giả hưng phấn kêu gọi. Ma đạo ý niệm như hắc long giống nhau trực tiếp cắn nuốt chân linh mà đi. Nhưng là lúc này trường không vô kỵ khóe miệng lại toát ra một nụ cười, nhẹ giọng nói một tiếng, bồ đề tử, động thủ, theo hắn nói âm rơi xuống đất. Bên ngoài Diệp lão gia bên cạnh, quay lại lại đây Trường Không Vô Kỵ trên người. Một đạo thần dị quang mang chớp động một chút, thánh khiết như tiên linh. Hiện giờ đã cường đại đến tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa khí hoa cảnh giới bồ đề tử. Xuất hiện, hắn vừa ra tới, lập tức liền động tác lên. Song trưởng đột nhiên một kẹp, chụp trúng Diệp lão ra một đôi huyệt thái dương. Theo sát, giữa mày đệ tam chỉ mắt, khí phách mở ra, thẩm phán chi nhãn quang hoa. Bí mật mang theo thần niệm, xông thẳng Diệp lão ra thức hải. Mà ở Diệp lão gia thức hải thế giới, tình thế liền cũng làm cho người ta sợ hãi dựng lên. Ngàn dặm thức hải hư không thượng, phảng phất mở ra trời cao chi mắt, cường thế vô song hào quang, ngay lập tức thấm nhuần nơi này toàn bộ thế giới, viễn siêu ma giả thần niệm lực, càng là trực tiếp phảng phất chúa tể quy tắc giống nhau. Phong tỏa hết thảy thức hải không gian. Thế cho nên ma đạo thần niệm trạng thái ma giả trực tiếp bị định ở đường trường. A, tại sao lại như vậy? Bên ngoài, vì cái gì sẽ có như vậy cường cao thủ xuất hiện? Vì sao ta không hề có phát hiện? Ma giả hoảng sợ kêu la lên. Hắn muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Đối phương cảnh giới đã là đệ nhị hoa, mà chính mình là đệ nhất hoa tàn phá trạng thái, như thế nào có thể đối phó? Huống chi, hắn thế nhưng còn có trong truyền thuyết thẩm phán chi nhãn. Một cổ tuyệt vọng cảm giác ở ma giả trong lòng đột nhiên sinh ra, nhìn xem gần trong gang tấc chân linh, hắn càng là tràn ngập vô tận suy sút cảm. Hết thảy đều ở người khác bẫy dập bên trong a. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã lắc mình xuất hiện ở hắn bên cạnh, theo sau khẽ cười nói, nếu cho ngươi hạ bộ, như thế nào có thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đâu. Lời nói thật cùng ngươi nói hoa, ngươi không thể phát hiện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia bồ đề tử chính là ta, ta chính là bồ đề tử. A, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng còn có được phân thân bí thuật, vẫn là như thế cường đại phân thân. Ta, chết không oan, không oan a, này ma giả, đã minh bạch hết thảy. Hiện tại, đảo có loại nhắm mắt cảm giác, Trường Không Vô Kỵ, cũng lười đến cùng hắn lại vô nghĩa. Nét ý niệm thao túng bồ đề tử, chém giết chi lực ầm ầm giáng xuống, thức hải thế giới. Trời cao thượng thần quang hóa thành một sợi tuyệt đối thẩm phán chùm tia sáng, trực tiếp đánh vào ma giả ý niệm ma khí thân thể thượng. A, một tiếng thê thảm thanh âm truyền đến, ma giả bản thân ý thức trực tiếp bị mạnh mẽ nghiền áp đánh nát, vô tận ma khí thế nhưng cũng bị tinh lọc thành thuần khiết thiên địa nguyên khí. Vô chủ thần niệm lực du tẩu ở thức hải thế giới cũng bắt đầu lâm vào tự chủ tiêu tán bên trong. Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Trường Không Vô Kỵ mang theo ý niệm chu thần kiếm, lắc mình rời đi thức hải thế giới. Phân thân ý niệm cùng thần mắt còn ở khống chế được trong đó hết thảy. Một quả đan dược cũng bị Trường Không Vô Kỵ đưa vào Diệp lão trong miệng. Này đan dược có điều tiết thần niệm dung hợp năng lực, nhập khẩu liền hóa thành huyền lực, thẳng nhập thức hải thế giới. Kia một sợi chân linh nuốt vào này huyền lực sau, trực tiếp phi túng dựng lên, đầy trời rơi dụng vô chủ ý thức bị nó nhanh chóng ăn. Chân linh không ngừng ở lớn mạnh bên trong, phân thân ý niệm lặng lẽ nhìn chăm chú vào, bảo hộ thực hào, hết thảy đều là tiến hành thập phần hoàn mỹ. Vị kia ma giả tinh hoa cảnh giới thần niệm, toàn bộ đều bị Diệp lão gia dung hợp. Thần phủ thượng, giờ phút này cũng là thần quang nổ bắn ra thiên địa. Cổng và sân mở rộng ra, khí độ rộng lớn thẳng thượng, ngàn dặm thức hải thế giới. Sóng gió dần dần hiện lên, tuy rằng còn chưa toàn diện khôi phục, lại cũng chỉ là vấn đề thời gian cũng. Canh giữ ở ngoại trường không vô kỵ, toát ra tươi cười, phân thân cũng quay lại tới rồi ngủ say tăng lên bên trong. Ở trường không vô kỵ chờ mong bảo hộ hạ, Diệp lão rốt cuộc mở to mắt, ngồi dậy, ha, năng động cảm giác, thật là hảo nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.